Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 137 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, khi mà thấy huyền xà không theo dòng nước mà chui xuống thông đạo, Trường Sinh lập tức hít một hơi lạnh. Nếu như nó vượt qua được sườn dốc, sẽ ngay tức khắc phát hiện ra nhóm của Dư Nhất ở bên kia. Đúng lúc mà Trường Sinh đang xoay chuyển đối sách, thì đại đầu bất ngờ lao ra khỏi chỗ ẩn thân. Hắn vung tay, âm dương song luân liên tiếp phóng ra, gào rít bay thẳng về phía của huyền xà. Chưa đợi để cho Trường Sinh và Thích Huyền Minh hành động, đại đầu đã quát to: "Cứ để ta, đừng có động thủ." Nghe thấy tiếng gọi, Trường Sinh vội vàng kéo Thích Huyền Minh lại, người đang toan nhảy ra. Trường Sinh tuy không rõ đại đầu định làm gì, nhưng hiểu rõ lúc này phải thuận theo ý của hắn. Nếu vì lo lắng mà lao ra tương trợ, tất sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Năm người vốn là huynh đệ sinh tử, tuy ngoài mặt đại đầu thường hay trêu chọc Thích Huyền Minh, nhưng trong lòng giao tình lại rất sâu. Lúc này thấy đại đầu một mình xông lên đối đầu với cả yêu xà, Thích Huyền Minh gấp giọng thì thào: "Vương gia, con yêu xà này to lớn thế kia, đại đầu quyết chẳng phải đối thủ của nó đâu." "Cứ yên tâm đi, hắn biết mình phải làm gì," Trường Sinh trầm giọng mà nói. Trong lúc mà hai người đang nhỏ giọng trò chuyện, âm dương song luân của đại đầu đã nện thẳng vào đầu của xà yêu. Nhưng vảy giáp của nó thì cứng rắn vô cùng, song luân đều bị chấn bật trở lại, chẳng thể phá nổi. Dẫu không phá được giáp, nhưng cú va chạm đó khiến cho huyền xà đau đớn cực độ. Nó rít gầm, ngẩng cao đầu, phun ra một luồng độc tanh hôi nồng nặc, tựa như là một cơn mưa đen trút xuống đại đầu. Thấy vậy thì Trường Sinh và Thích Huyền Minh đều thót tim. Nhưng đại đầu vẫn bình tĩnh, độc vũ còn chưa kịp phủ tới, hắn đã thi triển ra tiên nhân khiêu do phủ phong chân nhân truyền dạy, mượn lực trên không lao vút ba trượng, đã trong cơn nguy hiểm né khỏi cơn mưa độc được. Âm dương song luân vốn có chốt khóa, mỗi lần ném đi đều tự xoay bay trở lại. Đến thời điểm này thì Trường Sinh và Thích Huyền Minh đều đang căng sẵn tinh thần chuẩn bị cứu ứng. Bởi vì tiên nhân khiêu chỉ có thể mượn lực một lần, mà đại đầu chưa đạt tới cảnh giới tử khí, chỉ một hơi linh khí cạn kiệt, hắn ắt rơi xuống dòng hắc thủy phía dưới. Huyền xà thì từng bị song luân quật trúng, biết rõ sự đau đớn. Thấy hai luân lao đến lần nữa thì bất ngờ co rút đầu lại. Cái đầu của nó vốn to bằng cái cối đá, trong nháy mắt thu nhỏ chỉ như cái chậu. Song luân vì vậy mà sượt qua hai bên, hụt mục tiêu. Sau đó thì đầu rắn lại tức tốc trở về như cũ, đồng thời ngoác to miệng, hút mạnh một hơi, muốn nuốt chửng đại đầu vào bụng. Cũng bởi vì thân hình nó quá đồ sộ, luồng hút giống như là cuồng phong quét qua. Đại đầu ở giữa không trung không cách gì mượn lực, bị lôi thẳng vào miệng của huyết xà. Thấy đại đầu sắp bị nuốt chửng, Thích Huyền Minh lại toan ra tay. Song Trường Sinh vẫn ngăn cản lại, bởi vì hắn có thể nhìn rõ song luân đang xoay vòng trở về từ phía sau, mà sắc mặt đại đầu vẫn rất bình thản, hiển nhiên còn có hậu chiêu nào đó. Quả nhiên, ngay khi mà khoảng cách chỉ còn một trượng, song luân đã đồng loạt bổ trúng ngay gáy của rắn. Đau đớn bất ngờ khiến khí hút từ miệng của nó khựng lại. Đại đầu nhân lúc đó thì lập tức xoay người chân không thoát khỏi huyết khẩu, hạ xuống ngay trên mũi của rắn. Đứng vững rồi, hắn đón lấy Song Luân, hai tay siết chặt gầm to, thi triển chiêu mèo vồ chó bới, điên cuồng mà chém loạn vào đầu của rắn. Binh khí của đại đầu quá ngắn, làm sao giết nổi nó đây? Thích Huyền Minh rất là sốt ruột. Không cần phải giết, Trường Sinh lắc đầu mà nói. Đại đầu biết rõ mình chẳng thể thắng, chỉ là muốn chọc giận con rắn đó mà thôi. Quả nhiên, Song Luân ở trong tay cộng thêm linh khí gia trì, uy lực mạnh gấp bội so với cả ném ra. Loạn đao lúc này chém xối xả, vảy rắn cũng bị phá thủng, máu đen hôi thối văng tung tóe. Máu rắn giống như là thủy dịch ăn mòn, dính vào áo của đại đầu liền bốc khói trắng. Mấy ngàn năm tung hoành nơi này, Huyền Xà đã quen hưởng tế phẩm, coi nhân loại như cỏ rác, cũng chưa từng nghĩ sẽ có kẻ nào dám nghịch thiên khiêu khích. Nay bất ngờ bị thương như vậy, nó gầm giống giận dữ, thúc động linh khí, thân hình khổng lồ quẫy mạnh vọt thẳng lên trời. Trường Sinh nào ngờ yêu xà này còn biết bay, nhìn cảnh tượng ấy thì không khỏi kinh hoàng sững sờ. Đại đầu không để nó bay cao, đã lập tức nhảy khỏi đầu của rắn, không chạy về bờ mà lao thẳng vào vòng xoáy hắc thủy do thông đạo tạo thành. Ý của hắn rõ ràng là muốn dẫn dụ con rắn đuổi theo. Đây cũng là lý do hắn cấm mọi người trợ giúp, bởi vì nếu ai cũng ra tay, Huyền Xà bị chọc giận chưa chắc đã theo ai. Lúc này cơn đau đớn nơi đầu và mặt khiến cho con huyết xà đó càng thêm điên cuồng. Thấy đại đầu sau khi chém mình còn định chạy thoát, thì lập tức xoay người bổ nhào xuống dòng xoáy đuổi theo đại đầu. Mặt nước quanh bờ vốn nông, lại thêm lượng lớn hắc thủy bị hút đi, nên thân hình khổng lồ của nó rõ ràng hiện ra đang lao vào trong thông đạo. Trường Sinh và Thích Huyền Minh đang ở chỗ cao nên có thể thấy được mọi cảnh vật xung quanh, còn nhóm dư nhất thì không. Lập tức Trường Sinh tung người quát lớn: "Đại đầu đã dẫn nó vào rồi, chuẩn bị đi." "Ôi, vương gia, dòng chảy quá xiết, ta khó nắm chắc thời cơ." Dư nhất hoảng hốt mà đáp. Trường Sinh nghe vậy thì thót hết cả tim. Đường hầm rộng 2 trượng, mỗi khắc hắc thủy ào ra vô số, mà mở hư không huyền môn thì lại cần thời gian. Sớm quá e sẽ rằng hại đại đầu, muộn quá thì sẽ để lọt mất yêu xà. Ngay tại lúc đó, Trường Sinh bất ngờ thấy khí tức của đại đầu lóe lên từ dưới đất. Rõ ràng là hắn đang cố ý, bởi vì bình thường tầng đất che chắn, trừ khi là toàn lực vận linh khí, bằng không không thể cảm ứng được. "Còn 80 trượng nữa thôi," Trường Sinh hô lớn. Một lát sau Trường Sinh lại hô tiếp: "60 trượng, rồi 40 trượng, rồi 20 trượng. Hắn gọi đều đặn như vậy chính là để Dư Nhất dựa vào khoảng cách và thời gian để phán đoán chuẩn xác thời cơ mở ra huyền môn. Thực ra ngay từ lúc còn khoảng 50 trượng thì Trường Sinh đã cảm ứng được linh khí riêng của mình. Thì ra là đại đầu mang theo tín vật linh khí của hắn cố ý làm dấu. Một bên là dùng linh khí bản thân, một bên dùng tín vật, song cùng đảm bảo không xảy ra sai sót. Mà cũng nhờ tiếng hô chỉ dẫn, Dư Nhất đã nắm được thời cơ, lập tức vận ra vòng xoáy linh khí, mở ra hư không huyền môn giữa dòng chảy. Dương Khai liền đặt tay lên vai của Dư Nhất cùng Đạo Thuận, hợp lực tương trợ, lấy chỗ dư bù chỗ thiếu. Mà huyền môn vừa mở xong, thì giữa tiếng nước ào ạt vang lên tiếng hô của đại đầu. Dòng chảy này quá mạnh, thân hắn lại nhỏ bé, nếu không hét to thì e rằng bọn họ còn chẳng nhận ra hắn đã bị cuốn ra ngoài nữa. Mặc dù là có hắc thủy che chắn, nhưng thân hình khổng lồ của yêu xà vẫn hiện ra mơ hồ. Thấy đầu rắn vừa ló ra cửa hầm, Dư Nhất lập tức thu lại linh khí, đóng lại huyền môn. Mà huyền môn vừa đóng, chỉ nghe thấy một tiếng gào thê lương thảm thiết, huyền xà thân đầu lìa nhau. Đau đớn kịch liệt khiến thân thể không đầu của huyền xà quằn quại vặn vẹo. Thông đạo thoát nước rộng chừng khoảng 2 trượng, mà thân của nó gần 1 trượng 8, bị kẹt chặt ở giữa hầm, dòng chảy hắc thủy vốn quần quận trào ra liền yếu hẳn đi. Cũng do Dư Nhất khống chế thời điểm rất chính xác, huyền xà đã bị chém đứt ngay 7 tấc. Với loài rắn bình thường bị chém đoạn 7 tấc thì ắt tử vong tức khắc. Nhưng huyền xà đã thành tinh ngàn năm, chẳng những không chết mà còn vừa gào rú vừa thôi thúc huyết dịch, khiến cho máu từ đầu và thân cảm ứng nối liền, định tái hợp thân thể. Hư không huyền môn lúc trước mở ra chỉ cách mọi người một trượng, nên mọi người có thể trông thấy hai cái đầu máu đen sắp nối liền lại. Đầu rắn lại bị kéo ngược về. Ai cũng lập tức vã mồ hôi lạnh, không ai ngờ rằng huyền xà còn có loại dị năng như vậy. Nếu như để nó hợp nhất, thì tất cả bọn họ chẳng ai có thể thoát. Mọi người đều hiểu phải lập tức ra tay ngăn cản, nhưng mà lại chẳng thể động thân, bởi vì tiếng rú của huyền xà như là muốn xé toạc tâm phách, uy lực chẳng kém sư tử hống của thiếu lâm, thậm chí còn bá đạo hơn nữa. Ngoại trừ trường sinh đang gắng gượng đứng vững, thì những người khác đều toàn thân tê dại, sắp gục ngã. Về phần đạo thuận, dẫu là tu sĩ thái hư thì cũng bị chấn động khó chịu, song vẫn có thể hành động. Nhưng nó lại sững sờ, không lập tức xuất thủ ngay. Trước đó thì nó vốn chẳng tin tưởng trường sinh có thể giết được huyền xà. Nhưng ai ngờ tình thế đảo ngược quá nhanh, nó thoáng chốc còn chưa kịp phản ứng. Chỉ còn có trường sinh là cố gắng gào to: "Đại sư, mau ra tay đi!" Tiếng gọi đó khiến cho đạo thuận bừng tỉnh, vội vàng hiện ra bản thể. Kim chảo long lý khổng lồ lao thẳng vào đầu rắn. Thân thể nó to lớn, sức mạnh cũng cực kỳ kinh người. Một cú húc dữ dội liền phá vỡ mạch nối huyết dịch. Đầu và thân rắn tách hẳn ra, máu đen tung tóe. Lo sợ huyền xà vẫn chưa tuyệt mạng, kim chảo long lý này mặc kệ huyết dịch ăn mòn, hung hăng húc văng đầu rắn ra xa nữa. Ngay khi mà đầu huyền xà bị húc bật đi, tiếng rú quái dị cũng dần dần tan biến. Dư Nhất tranh thủ thi pháp, mở ra hư không huyền môn đồng thời hô to: "Đại đầu, mau tới đây tẩy rửa đi." Đại đầu nghe gọi liền ngẩng đầu, thấy cánh cổng đối diện thông ra một dòng sông trong vắt màu xanh. Hắn liền lao thẳng qua, nhảy xuống nước. Cổng đóng lại, Dư Nhất lập tức choáng váng, cũng bởi vì miễn cưỡng vận pháp khi mà tâm thần chưa ổn. Nàng vốn lo đại đầu ngâm lâu ở trong hắc thủy sẽ trúng độc nên mới vội vàng ra tay. Giờ đây toàn thân nặng nề, hoa mắt chóng mặt, may có Dương Khai kịp đỡ. Thoát khỏi ảnh hưởng của tiếng gào rồi, Trường Sinh liền rút ra Long Uy kiếm, lao đến đầu con rắn. Lúc này nó đã bị kim chảo long lý húc bay 10 trượng, lại còn bị cào xé dữ dội. Vốn đáng lẽ phải chết, nhưng hắn vẫn chẳng yên tâm, sợ trùng chết trăm chân vẫn còn ngo ngoe. Khi mà đến gần quan sát, thấy mắt rắn đã ảm đạm vô thần, Trường Sinh mới thở phào, cảnh giác đứng canh đó. Kim chảo long lý và huyền xà vốn là thiên địch, mấy ngàn năm bị áp chế, oán khí tích tụ. Nay được dịp phát tiết, nó điên cuồng xé rách đầu rắn, mặc kệ là chết hay chưa. Nói cho cùng thì thiên hạ này phần lớn kẻ tự nhận không chấp nhặt, kỳ thực chỉ vì yếu hèn. Như đại đầu đã từng nói, chỉ khi đánh thắng, đứng ở thế thượng phong mới đủ tư cách không chấp nhặt mà thôi. Đợi cho huyền xà chết hẳn, thân thể không đầu cũng mềm nhũn, bị dòng hắc thủy quấn ra khỏi thông đạo, nước lại ào ào phun trào. Lúc này đám Dư Nhất mới ổn định tinh thần, đứng ở trên sườn dốc cảnh giới bốn phía. Mãi cho đến khi mà đầu rắn đã bị cào nát, lúc này kim chảo long lý mới dừng lại, hóa lại thành người thở dốc mà niệm Phật: "Nam mô A Di Đà Phật." Trường Sinh nghiêm nghị mà nói: "Chúc mừng đại sư. Đại sư đã trừ hại cho dân, công đức quả này vô lượng đó." Đạo thuận lắc đầu mà nói: "Công là của chư vị, lão nạp đâu dám nhận." Trường Sinh lại nói: "Đại sư quá khiêm tốn rồi. Nếu chẳng phải có ngài trợ lực thì bọn ta đâu giết nổi yêu xà. Giờ chúng ta còn phải gấp rút đi Cô Bà Sơn giao chiến với giặc Hoa. Xác xà này xin phiền đại sư xử lý cho." Đạo thuận đáp: "Yêu xà tu luyện ngàn năm tất có nội đan. Chư vị hãy chờ, lão nạp lấy nội đan ra cho." Trường Sinh xua tay mà nói: "Nội đan yêu dị với chúng ta cũng chẳng hữu ích, đại sư cứ giữ lại đi." Đạo thuận nghiêm giọng mà nói: "Không được, huyền xà nội đan là thần vật hộ thân, trăm độc bất xâm. Dù chúng độc cũng có thể hóa giải, chư vị nhất định phải giữ. Nói rồi ông ta thôi động linh khí, từ vết đứt ở bảy tấc hút ra một viên nội đan. Nội đan này tuy của yêu vật khổng lồ nhưng mà không lớn, chỉ là như quả trứng bổ câu, màu đen huyền tròn trịa, sáng ngời mà không hôi tanh. Đạo Thuận dâng lên cho Trường Sinh nói: "Xin nhận lấy, đừng từ chối. Thứ này hữu ích vô cùng đó." Thấy ông ta thành ý như vậy, Trường Sinh bèn nhận lấy cảm tạ. Quả thật đây là bảo vật cứu mạng. Dẫu Trường Sinh có tinh thông y thuật thì cũng chẳng phải bách độc bất xâm. Có được vật này rồi, về sau không lo trúng độc nữa. Đạo Thuận lại nói: "Ở đầu xà này lão nạp sẽ mang về, cũng là để mà có lời với cả tộc nhân của mình." Trường Sinh gật đầu: "Vậy chúng ta đi Cô Bà Sơn đây. Sau này nếu có dịp sẽ đến Đoạn Nhai Sơn bái kiến đại sư sau." Đạo Thuận lúc này thì hơi ấp úng mà nói: "Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoại tộc hay người đều là sinh linh, lão nạp vốn chẳng phải nhân loại, ân oán của người đời lão nạp khó tiện can dự, mong mọi người thông cảm." Trường Sinh mỉm cười mà nói: "Lời đại sư nói chí phải. Nay huyền xà đã bị diệt, việc sau này cứ để chúng ta lo liệu, không dám làm phiền nữa." Đạo Thuận đáp: "Vậy lão nạp xin cáo biệt, chư vị hãy bảo trọng." Trường Sinh chắp tay, đại sư cũng bảo trọng. Đạo Thuận phận tục hiệu, hóa lại bản thể, vác theo đầu con xà khổng lồ trên lưng, rảo bước về hướng Tây. Đợi cho Kim Chảo Long Lý đi xa rồi, Trường Sinh trở lại sườn dốc, hội họp cùng mọi người. Dù là đã diệt được huyền xà nhưng cả nhóm không ai tỏ vẻ mừng rỡ, chỉ nét mặt nghiêm trọng, vẫn còn nguyên sự sợ hãi. Con xà này đã vượt xa tưởng tượng, da giáp bất hoại, lại biết bay, biết phun độc, biết gầm rú khiến hồn phách chấn động. Nếu không giết nó từ trước, đợi đến lúc giao chiến cùng giặc Hoa mà nó bất ngờ xuất hiện, thì cả đội ắt toàn quân bị diệt. Vương gia, đại đầu đang tắm rửa ở dòng sông cách đây 20 dặm, để ta đi đón. Duy Nhất nói. Ừ, đi đi. Trường Sinh gật đầu. Sau đó Dư Nhất mở ra hư không huyền môn, chẳng mấy chốc đã mang đại đầu trở lại. Cũng nhờ rửa sạch kịp thời, hắn không bị độc thủy ăn mòn. Khi mà mọi người đã đông đủ, Trường Sinh hỏi thẳng: "Thế nào, các ngươi nghĩ sao?" Bốn người biết Trường Sinh hỏi về ảnh hưởng của cuộc chiến sau này, liền im lặng, đưa ánh mắt về phía của Dương Khai, người thường có suy xét thâm sâu nhất. Dương Khai trầm giọng mà nói: "Chỉ một con huyền xà thôi đã đủ khiến ta toàn thân lâm nguy. Giặc Hoa không cần chuẩn bị thêm sát chiêu nào khác nữa." Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Quả thật nếu như là huyền xà bình thường, thì bọn chúng ắt còn nhiều thủ đoạn nữa. Nhưng nó mạnh đến như vậy, căn bản cũng chẳng cần thêm chiêu nào khác nữa. Dương Khai lại nói: "Bọn giặc tâm cơ thâm hiểm, chỉ nhằm diệt sạch chúng ta. Nên là chắc chắn quanh Cô Bà Sơn đã bố trí trận pháp. Một khi khai chiến sẽ khóa chặt, không cho chúng ta chạy thoát." Duy Nhất cũng gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy. Khi giao thủ, việc đầu tiên là phải giết sạch bọn bày trận, khiến chúng tự trói mình. Khi đó chúng ta mới có thể trong vại mà bắt cá." Nghe Dư Nhất nói, Trường Sinh lại tiếp lời: "Đến lúc đó, chúng ta phải hành sự thật là linh hoạt. Dù có giết được kẻ bày trận thì cũng không được quá lộ liễu, kẻo bọn Hoa Khấu sinh nghi, nhìn ra được dụng ý của chúng ta." Bốn người đồng loạt gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Trường Sinh lại dặn dò: "Chúng ta chưa chắc Pháp Sư Hoa Khấu có hay không có tâm linh cảm ứng với cả huyền xà. Vì vậy không thể trì hoãn được, nhất định phải lên đường ngay. Trận chiến này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Trước khi động thân thì ai cần giải quyết gì thì giải quyết, ai cần uống nước thì uống đi. Một khi giao chiến rồi sẽ chẳng còn rảnh mà lo được đâu. Nghe vậy thì cả bốn người liền tản ra lo liệu. Lúc này đã quá giờ trưa, bọn họ đều đi ra từ sáng, nay cũng nên tiện thể giải quyết một lượt. Trường Sinh liền lấy chiếc châm cài trên đầu xuống, thổi linh khí thuần dương vào. Trước đây hắn từng hẹn với cả Trương Mặc, nếu diệt được huyền xà sẽ truyền tin bằng tín vật này. Đến lúc đó Trương Mặc cùng Đồng Trần sẽ lập tức dẫn người đến cô bà Sơn. Không lâu sau đó thì cả bốn người đều trở lại. Trường Sinh không chậm trễ, phi thân dẫn đầu, bốn người phía sau cũng dốc sức mà đuổi theo. Khi mà đang phi độn về hướng Bắc, Trường Sinh quay đầu hỏi Dư Nhất. Ngươi có chắc chắn ở cô bà Sơn tập trung đến 4.000 quân Hoa Khấu không? Chắc chắn, ít nhất cũng phải 4.000. Dư Nhất nghiêm nghị gật đầu. Trường Sinh trầm ngâm một thoáng rồi bảo. Đến cô bà Sơn rồi, các ngươi tuyệt đối không được cách ta quá xa. Ta không biết Cảm Triệu Thanh Long sẽ thế nào. Hôm đó Phủ Phong chân nhân chỉ dặn là lấy máu thông linh. Nếu phải dùng nguyên thần khống chế, thân thể ta sẽ bất động. Khi ấy cần các ngươi hộ pháp. Nghe vậy thì đại đầu hơi kinh ngạc. Vương gia, vậy vương gia định khi nào dùng nghịch lân triệu hồi thanh long vậy? Xác định quân số xong sẽ lập tức triệu hồi. Trường Sinh đáp gọn. Ấy, không cần vội vậy đâu. Đại đầu cau mày lại. Huyền xà đã chết, giặc oa chắc là không còn sát chiêu nào đâu. Cái mảnh nghịch lân đó chỉ có một, dùng rồi là hết. Chi bằng cứ đánh một hồi, nếu thật sự khó chống thì mới dùng, như vậy vẫn chưa muộn. Khó chống nghĩa là như thế nào? Trường Sinh hỏi ngược lại. Giặc oa hơn 4.000, ít nhất có hơn 200 cao thủ tử khí, mà bên phe chúng ta chỉ hơn 60, lại không có thanh long, rất khó thắng được. Mà dù thắng đi nữa cũng thương vong nặng nề. Khi ấy mới triệu hồi thanh long, chẳng phải thương vong đã thành vô ích rồi sao? Đại đầu còn định nói nhưng Trường Sinh lại nghiêm sắc mặt lại. Thế gian này không có chuyện mua bán một vốn bốn lời đâu. Đừng mong bỏ ít mà được nhiều. Tiết kiệm hay là không nỡ, bản chất đều là keo kiệt, ngại trả giá. Mọi thứ đều phải đổi lấy. Ít trả mà được nhiều là không tồn tại việc đó. Nếu như có đi nữa cũng chỉ là lừa gạt, chứ chẳng phải là trao đổi công bằng gì cả. Nghe xong đại đầu đỏ mặt ngượng ngùng, Dư Nhất liền xen vào. Vương gia, đại đầu cũng chỉ có ý tốt mà thôi. Ta biết chứ, Trường Sinh thản nhiên. Ta chỉ nói là 60 đấu với 4.000 có thể toàn thắng mà không thương vong được sao? Tất nhiên là không thể nào rồi, Dư Nhất lắc đầu. Vậy là rõ rồi. Nếu cứ huyết chiến, chúng ta sẽ tổn thất cực lớn, lại chưa chắc thắng được. Thà ngay từ đầu dùng con át chủ bài khiến giặc Nhật bất ngờ, tăng cội toàn thắng cũng giảm thiểu hy sinh. Đại đầu lúc này như vỡ ra, cảm động mà nói. Vương gia, thì ra vương gia làm như vậy là vì muốn bảo vệ chúng ta. Không phải vì các ngươi đâu, Trường Sinh lắc đầu. Các ngươi giống như ta, đều chịu ơn hoàng thượng, giữ trọng trách. Diệt oa tặc, bảo vệ quốc gia vốn là bổn phận. Dù chết trận đi nữa cũng không được oán. Ta muốn bảo toàn là cái đám thiếu lâm võ tăng kia kìa. Trận này vốn chẳng can hệ gì đến bọn họ. Bọn họ đến giúp là nể tình. Ta cầm nghịch lân ở trong tay mà lại để cho họ liều mạng, thì sao ăn nói cho phải được. Lời nói nghiêm khắc nhưng khiến cả bốn người tâm phục khẩu phục. Đó cũng là lý do họ một lòng đi theo Trường Sinh. Không chỉ vì tình nghĩa, mà vì hắn công bằng chính trực, nghiêm khắc với bản thân, chưa từng tự lừa dối chính mình. Nếu hắn không giải thích, họ còn chưa nghĩ ra. Cái việc để tăng nhân liều chết trong khi bản thân giữ nghịch lân không dùng thì chẳng khác nào lấy người khác làm lá chắn. Trường Sinh lại nói tiếp. Các võ tăng thiếu lâm đều là tử khí cao thủ. Lúc này họ đang từ Bắc tiến về cô bà Sơn. Chúng ta cũng phải tăng tốc nhanh lên, tranh thủ đến cùng lúc. Mọi người gật đầu, thúc linh khí toàn lực mà phi hành. nửa nén hương sau, còn cách cô Bà Sơn chưa đầy 50 dặm, thì ở phía bắc trăm dặm, một vùng tử khí ngút trời, rõ ràng là tăng nhân Thiếu Lâm đã tới gần. Từ đây đã có thể nhìn thấy toàn cảnh cô Bà Sơn, núi non trùng điệp, trại tướng san sát. Trên đỉnh núi thì quân Oa Khấu đang tụ tập dày đặc, không thể đếm xuể. Còn cách khoảng 20 dặm, Trường Sinh liền lấy ra mảnh nghịch lân cất giữ bấy lâu, rạch ngón tay nhỏ máu lên. Làm vậy chính là để thử xem Thanh Long có cần nguyên thần khống chế hay không. Nếu cần thì thân thể hắn sẽ trở thành gánh nặng khi vào trận. Lúc này máu vừa chạm, nghịch lân liền rời tay, vút lên trời cao biến mất. Triệu cảm Thanh Long chỉ có một lần, không thể thử trước. Liệu có xuất hiện hay không, và xuất hiện khi nào, hình dạng nó ra sao, Trường Sinh không hề biết. Cũng bởi vì không giấu giếm khí tức, nên đám giặc hoa ở trên đỉnh núi đã sớm phát hiện ra họ, đồng loạt vận linh khí nghênh chiến. Hào quang tử khí sáng rực, đếm sơ sơ cũng hơn 200 đạo, đúng với cả ước đoán ban đầu. Chỉ trong khoảnh khắc đó thì 5 người đã cách cô Bà Sơn chưa tới 10 dặm. Lúc ấy thì bỗng dưng ở trên trời tụ mây đen, từ hư không mà đến, càng lúc càng lớn, ẩn hiện tia chớp rạch ngang. Quân Oa Khấu vốn dồn sự chú ý về phía bắc, giờ thấy dị biến phía nam liền đồng loạt quay đầu. Còn cách khoảng 5 dặm thì một tiếng sấm rền vang trời. Từ mây đen, một con thanh long bốn chảo, toàn thân lân xanh, dài hơn 7 trượng, hiện thân uy nghiêm. Tuy không lớn bằng huyền xà, nhưng thần uy trời sinh, khí thế lẫm liệt, khiến người ta run rẩy không dám nhìn thẳng. Và trong khoảnh khắc thì trời nắng rực rỡ liền tối sầm lại, mây đen phủ kín hàng trăm dặm, ánh sáng u ám. Thanh long khổng lồ xoay mình giữa tầng mây, rồng vàng long ngâm, tiếng vọng bốn phương, rung chuyển cả thiên địa. Và ngay khi mà thanh long xuất hiện, Trường Sinh lập tức cảm nhận rõ rệt một cảm giác chưa từng có, như tâm linh tương thông. Hắn cảm nhận được thanh long, mà thanh long cũng hiểu được ý nghĩ của lòng hắn. Thấy thanh long quả nhiên hiển hiện, lại không cần nguyên thần khống chế, Trường Sinh hoàn toàn yên tâm, lập tức tuốt kiếm lao thẳng về phía trước. Trước khi mà Trường Sinh triệu cảm thanh long, phần lớn sự chú ý của giặc oa đều tập trung ở tuyến bắc. Bởi đó, lúc này mây đen trên đầu càng lúc càng dày, khí thế lôi đình sắp giáng xuống, đủ khiến cho người ta mất bình tĩnh. Khi chẳng có đông đảo võ tăng Thiếu Lâm, hơn nữa đều là cao thủ tử khí. Nhưng ngay khi mà thanh long hiển hiện, thì chúng lập tức biết phe từ tuyến nam tiến đến chính là Trường Sinh và đồng bọn. Vội vàng chia ra đại lượng binh lực để mà chặn đánh. Tuy rằng quân số giặc oa đông, nhưng hành quân không hề hỗn loạn mà chỉnh tề phân minh. Có thể thấy được không phải là do một người điều khiển, mà chia thành nhiều đội trận. Mỗi đội trận đều do một cao thủ tử khí thống lĩnh. Cũng bởi vì chúng chưa kịp tách ra toàn bộ, nên tạm thời chưa rõ rốt cuộc ở cô Bà Sơn này giặc oa chia làm mấy đội. Nếu là thường nhân, đi 5 dặm cũng phải mất nửa canh giờ. Nhưng với tử khí cao thủ, 5 dặm chỉ là mấy lần thân pháp. Chẳng mấy chốc mà Trường Sinh và đồng bọn đã giáp lá cà cùng quân địch. Người oa thân hình vốn nhỏ bé, hiếm ai cao quá 5 thước. Thế nhưng mà kẻ xung phong đi đầu lại cao hơn 8 thước, thân thể cường tráng gần ngang ngửa với ba đồ lỗ. Vì hình thể to lớn, hắn không dùng đoàn đao thường thấy, mà là cầm trảm mã đao dài tới 5 thước. Cái loại nhân vật này tất nhiên là mãnh tướng ở trong đám giặc oa rồi. Nhưng vừa mới chạm mặt Trường Sinh và đồng bọn, thậm chí còn chưa qua một hiệp đã phải vong mạng. Khi trảm mã đao còn chưa kịp bổ xuống, đại đầu đã lao thẳng tới. Song thủ cầm âm dương song luân, vung một nhát chém gãy cả hai đầu gối của y. Tên giặc oa gầm lên giận dữ vung đao, nhưng đại đầu đã lăn mình né tránh. Chờ đao đối phương chém hụt, liền xoay người bật dậy. Địch thủ vừa quỵ gối vì bị thương ở đầu gối, đại đầu đứng lên thì liền vừa tầm cổ quán, lập tức trở tay bổ thẳng chém bứt yết hầu. Cùng lúc ấy thì nhiều tên khác cũng đã áp sát, đao chém bổ về phía của đại đầu. Thích Huyền Minh liền sấn tới, trường thương quét ngang chắn toàn bộ đao kình lại. Đại đầu liền nhân cội lăn lên phía trước, song luân tả hữu loang loáng, thấy chân liền chém, máu văng ra tung tóe. Địch nhân đau đớn phân thần, Thích Huyền Minh lập tức xoay thương áp sát. Lục trầm thương quay hông xoay tròn như gió, quân oa thì thấp bé, vòng thương vừa khéo quét ngang vào thượng bản yếu hại. Vài tiếng kêu thảm thiết cùng lúc vang lên. Cứ như vậy mà một cao một thấp, một trường thương công thượng, một song luân phá hạ, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, chớp mắt đã chém giết năm tên. Trong năm người thì ai nấy đều có nhiệm vụ rõ ràng. Đại đầu và Thích Huyền Minh mở đường, dư nhất thì đứng sau dương vô tiễn thần cung. Linh khí của hỏa tiễn chấn áp khiến địch không dám xông bừa. Về phần Dương Khai thì tay cầm công bố, vừa bảo vệ đồng bạn khỏi tập kích, vừa thừa cơ bổ khuyết, đồng thời vận chu thiên thần công truyền linh khí cho dư nhất, bởi vì vô tiễn thần cung hao phí linh khí khá là lớn. Cả đại đầu lẫn Thích Huyền Minh đều cảm nhận rõ ràng sự yểm hộ từ những mũi tên vô hình. Trong lúc mà đột kích thì vẫn lưu ý để lại vài tên bị thương nặng. Những kẻ đó không còn khả năng phản kháng, Dương Khai có thể hút linh khí bổ sung cho dư nhất. Thậm chí hai người còn cố tình chém đứt tay chân để địch nhân vừa không thể phản công, vừa kêu gào thảm thiết. Nhờ vậy mà Dương Khai chỉ cần nghe tiếng kêu là đã biết mục tiêu, khỏi cần phân tâm tìm kiếm. Nếu như là không nghĩ đến điều này, thì cái bọn bị thương đó khi nằm sóng xoài khó phân biệt được sống chết. Giữa hỗn chiến thì Dương Khai chẳng thể nào nhận ra được. Nhìn như vậy có thể thấy được sự ăn ý giữa bọn họ. Sự ăn ý đó thì khó mà có được. Không chỉ đòi hỏi phải hiểu rõ lẫn nhau, mà còn phải thật lòng nghĩ cho đồng đội. Vừa là khảo nghiệm nhân phẩm, vừa là trí tuệ. Nếu như phẩm hạnh không đủ, sẽ đùn đẩy, sẽ để người khác chịu nhiều gánh nặng. Còn nếu trí tuệ không đủ, dẫu có nhiệt tâm đi nữa cũng không biết nên làm cái gì. Cũng chính vì lẽ đó mà trước kia thì Trường Sinh không giữ lại Hoàng Tứ Lang. Dù nó tu vi tử khí, tính tình cũng khá tốt, nhưng rốt cuộc nó chẳng phải con người, không thể hiểu tâm tư con người từ lúc sinh tử. Trường Sinh thân làm một thống soái, tuy là cũng tự mình chém giết, nhưng không lao đầu mở đường. Bởi nhiệm vụ quán là quan sát toàn cục, liệu định trận chiến, chứ không phải là làm tiên phong. Qua quan sát thế trận và vị trí, thì Trường Sinh nhận ra quân Oa Khấu tuyến nam chia thành 3 đội. Sau khi đụng độ, hắn lại thấy một nhóm giặc không tham chiến mà bay thẳng về phía nam. Trong số đó có 2 thiếu nữ, rất giống đôi nữ đồng mà đã từng đứng cạnh pháp sư Oa Khấu khi mà làm tế lễ Huyền Xà. Rõ ràng là bọn này chính là bọn đi gọi Huyền Xà. Điều đó chứng tỏ rằng pháp sư Oa Khấu không có cảm ứng tâm linh với cả Huyền Xà, cũng không hề hay biết nó đã bị giết. Đây chính là lợi thế lớn cho phe của Trường Sinh. Trong khi ấy thì đội võ tăng của Đồng Trần cũng đang từ phía bắc mà xông đến. Quân Oa Khấu cũng phái người chặn lại. Trên đỉnh núi vẫn còn hơn 1000 quân. Tính ra 4000 giặc oa chia thành 9 đội. 3 đội hướng nam, 3 đội hướng bắc và 3 đội giữ núi. Lúc này thì chiến sự đã bùng nổ toàn diện. Thanh Long vẫn đang ẩn mình giữa tầng mây u ám trên cao chưa nhập trận. Không phải là do Trường Sinh không muốn, mà là chưa đến thời cơ. Nếu như là xét riêng cục diện, Thanh Long càng sớm nhập chiến càng có lợi. Nhưng thời gian nó tồn tại chỉ nửa canh giờ, sau đó sẽ phải tan biến. Nếu xét riêng cục diện, Thanh Long càng sớm nhập chiến càng có lợi. Nhưng thời gian nó tồn tại chỉ nửa canh giờ, sau đó sẽ tan biến. Chưa kể từ khi mất Nghịch Lân, nó vẫn chưa phải là chân long. Nay Lân đã hoàn nguyên, nó mới thật sự hóa long. Song trong cơ thể đinh khí xưa vốn là xà tinh, chưa đủ để vận dụng long uy. Nên là nó cần thời gian hấp thu thiên địa linh khí tinh thuần mới có thể thi triển thần thông chân long được. Mặc dù hiện tại chưa thể ra tay, Nhưng mà Trường Sinh đã biết trận này phe mình sẽ tất thắng, vì hắn và Thanh Long đã tâm linh tương thông, không chỉ có thể chỉ huy nó mà còn biết rõ thần thông vốn có của Long tộc, chính là hành vân bố vũ, triệu lôi dẫn điện, thậm chí là khống chế mọi sinh mệnh thuộc mộc hành. Mà cô bà Sơn này lại chính là cái vùng rừng núi cây cối bạt ngàn, rất phù hợp cho Thanh Long thi triển thuật pháp. Lại nói lúc này đây thì Thanh Long lượn quanh trong mây, gom tụ thế lực. Đám giặc hoa ở gần thì liên tục dương cung bắn loạn. Nhưng Thanh Long đã siêu phàm nhập thánh, vảy giáp trời sinh, binh khí tầm thường làm sao có thể gây tổn thương được. Phe của Trường Sinh thì ít người, chẳng bao lâu sau đã bị quân Hoa Khấu bao vây dày đặc. Thế nhưng năm người không hề rối loạn, cũng chẳng nghĩ đến chuyện thoát vây. Bởi cảnh ngộ này bọn họ đã trải qua vô số lần, địch dù đông đảo bao nhiêu thì cũng chưa từng khiến bọn họ sụp đổ. Những kẻ xông lên đầu tiên của địch đều là những cao thủ tử khí. Phe mình thì ngoại trừ Trường Sinh, cả bốn người còn lại thì chưa từng bước vào cảnh giới này, sức ép có thể tưởng tượng được. Nhưng năm người không hề sợ hãi, không hề do dự, bởi vì với họ, áp lực dữ dội trong máu lửa đã thành thói quen rồi. Giặc Hoa thì lấy nhân số làm lợi thế, còn Trường Sinh và đồng đội thì lại có thần binh lợi khí làm chỗ dựa. Vũ khí thuận tay chẳng khác nào thêm đôi cánh, nếu thiếu đi thì e rằng đã khó mà chịu nổi trong vòng vây điên cuồng này. Theo thời gian qua đi thì áp lực trên vai dần dần giảm xuống. Không phải bởi vì quân Hoa ít đi, mà là bởi vì nhóm cao thủ tử khí tiên phong đã chết gần hết. Đám nối tiếp thì phần lớn chỉ là hồng lam linh khí, tu vi kém ra. Bọn chúng tuy là hăng máu, liều chết lao vào, nhưng sức thì không đủ, khí thế khó bù lại chênh lệch thực lực. Giặc Hoa đa phần là mang ám khí, nhưng hiện tại vòng vây chật kín, sợ bắn nhầm đồng bọn nên cũng chỉ dám cầm đao gào hết mà lao vào cận chiến. Mà bên Trường Sinh thì sở trường nhất lại chính là giáp lá cà. Đây cũng là thử thách lớn nhất với võ công và tâm trí con người. Trong những khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, không có thời gian để mà suy tính, chỉ có thể phản ứng chính xác tức thì. Muốn ra chiêu nhanh thì không thể một chiêu rồi dừng, mà là phải chiêu nối chiêu, không hề ngắt quãng, mượn thế trước đẩy thế sau. Trường Sinh đã từng vô tâm mà tự sáng tạo ra một bộ pháp cận chiến. Hắn chỉ muốn chiêu pháp nhanh hơn, nhưng nào ngờ lại ngẫu nhiên hợp được với cả thiên đạo. Mỗi chiêu đều thuận thế, lấy đà từ quán tính dư lực, thậm chí là phản chấn của đối thủ để tung ra chiêu tiếp theo. Chiêu chiêu đều nhắm giết kẻ địch, song lại trôi chảy mượt mà như bay mây bay nước chảy, đẹp mắt như là cuồng phong quét qua. Năm người cứ như vậy phối hợp cực kỳ ăn ý, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng chẳng thể giết quá nhiều. Họ không nóng vội, và Trường Sinh cũng hiểu rõ ngàn dặm do từng bước tích góp. Chỉ cần phương hướng đúng, việc cần làm là kiên trì. Đa số người chỉ có nhiệt huyết trong chốc lát, khi mà không chịu nổi sẽ viện cớ rồi bỏ cuộc. Còn những kẻ có thật sự nghị lực sẽ cắn răng vượt từng giới hạn, lần này đến lần khác, cuối cùng mới có thể tích tiểu thạch đại. Bốn người kia phối hợp đã đạt đến mức thiên y vô phùng. Trường Sinh không cần ở bên cạnh bọn họ quá lâu, hắn thừa cơ mà lao vút về phía bắc trăm trượng, không cho giặc Hoa tập trung toàn lực đánh vào một điểm, bắt chúng phải chia quân ra mà ứng phó. Lúc này Thanh Long ở trên trời cũng chuyển mình theo bước của hắn. Lập tức thì cục diện ở tuyến nam đổi hẳn, giặc Hoa bị ép về thế bị động. Lúc này có tiếng quát bằng tiếng Nhật ngữ, một nhóm cao thủ tử khí được lệnh xông lên để mà nghênh chiến. Giặc tụ ở cô bà Sơn đều là võ sĩ, không phải là lính phàm. Bọn chúng đều là có tu vi, ít nhiều cũng là mối uy hiếp. Vì vậy trận này chẳng phải hổ vào bầy cừu, mà là hổ vào bầy sói, hung hiểm vạn phần. Không phải một cuộc tàn sát một chiều. Trường Sinh đứng ở trên cao nhìn về phía bắc. thấy giao chiến ở bên đó còn dữ dội hơn nữa, đó mới là chủ lực của mình. Nhưng Giặc Oa lại liều mạng Ngọc Thạch Câu Phần. Đám tăng nhân Thiếu Lâm Tự từng được Trương Mặc cảnh báo nên hiểu rõ trận chiến này cực kỳ hung hiểm, lại vốn có mối hận máu với cả bọn Oa Khấu nên hạ thủ không một chút lưu tình. Tuy nhiên đa phần bọn họ đánh tay không, hoặc là dùng gậy, hoặc là tốn sức hơn đao kiếm. Ở một trong một trận chém giết không ngừng nghỉ như thế này, chưa nửa canh giờ e rằng linh khí của họ đã cạn. Tiếp sau đó thì Trường Sinh nhanh chóng lại bị bọn Oa Khấu bao vây. Bọn chúng biết rõ chẳng phải đối thủ nhưng vẫn gào thét mà xông lên, bởi ngoài bản tính tàn bạo còn nhờ thế đông người mà sinh ra khí thế. Người nhiều thì gan lớn, nhưng gan lớn ấy đến từ mù quáng và cuồng nhiệt, chứ không phải là sự tự tin thật sự. Nếu như tách lẻ chỉ một mình thì e rằng nhiều kẻ đã quỳ xuống mà xin tha mạng rồi. Trường Sinh không hề nương tay, đã sinh ác niệm hại hắn thì bất kể mạnh yếu, bất kể nam nữ lao ấu, hắn đều lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn không ở yên một chỗ quá lâu mà liên tục di động, bởi vì nếu đứng lâu thì đối thủ ắt có chuẩn bị. Không biết chúng sẽ bày mưu gì, nhưng Trường Sinh sẽ không cho chúng cơ hội. Chẳng bao lâu sau thì toàn thân Trường Sinh đã nhuộm một màu máu, nhưng máu đó toàn là của địch. Với người thường đến cảnh này chắc đã dùng mình khiếp đảm, còn Trường Sinh quen rồi, những trận máu lửa như thế này hắn đã từng trải qua không đếm xuể. Hắn di động cũng gián tiếp chia lửa cho đồng đội, bởi quân Oa Khấu phải dồn sức đuổi theo, áp lực trên vai đại đầu và mọi người cũng liền giảm bớt. Bốn người cũng hiểu rõ nhiệm vụ của mình là giết càng nhiều càng tốt, không cần chỉ nhằm vào cao thủ, cứ liên thủ gặp ai là giết đấy. Trong lúc chiến đấu thì Trường Sinh vẫn dành thần niệm cảm ứng Thanh Long. Lúc này linh khí trong cơ thể Thanh Long đã tích tụ 5 phần. Thời gian đã qua một khắc, tổng cộng chỉ có nửa canh giờ. Nghĩa là phải thêm một khắc nữa thì Thanh Long mới có thể ngưng tụ đầy đủ linh khí. Khi ấy nó mới có thể tung hoành trong hai khắc cuối cùng. Trường Sinh đã xác định được thời gian Thanh Long cần để tụ thế. Hắn liền thu hồi lại tâm thần, quét mắt nhìn sang bốn phía. Theo binh pháp thì xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Có nghĩa là bắn người thì bắn ngựa trước, bắt giặc thì bắt vua trước. Nếu chém được tướng đầu thì quân Oa tuất sẽ như rắn mất đầu, tự loạn hàng ngũ. Nhưng mà tìm mãi cũng chẳng thấy tung tích, bởi vì đám Oa Khấu này đều mặc võ phục Nhật Bản, không cách nào phân biệt ai là thủ lĩnh. Trường Sinh từng gặp tổng soái Phong Điền Dũng Nhất ở trong trận tập kích Kỳ Lân Trấn, song lúc này nhìn khắp chiến trường cũng chẳng thấy hắn đâu cả. Không tìm được tướng địch, Trường Sinh lại đưa mắt nhìn xa vào rừng núi, muốn từ dấu vết mà suy đoán quân Oa Khấu có chuẩn bị trận pháp hay không. Nhưng quan sát một hồi cũng chẳng thấy bóng quân mai phục ở ngoại vi, tất cả đều tụ ở đỉnh và sườn nam bắc của Cô Bà Sơn thôi. Ngoài cái lợi thế nhân số và huyền xà, quân Oa Khấu còn có sát chiêu nào khác nữa không thì Trường Sinh tạm thời chưa dám chắc. Pháp sư đi hắc thủy đầm Triệu Xà đã rời đi từ đầu trận, ít nhất cũng phải hai khắc nữa mới trở về. Mà đợi gã quay lại thì tự nhiên có thể xác định quân Oa Khấu còn giấu con bài nào khác hay không. Nếu không thì khi biết huyền xà đã chết, tất nhiên chúng sẽ suy sụp sĩ khí, lòng không muốn chiến nữa. Lúc này tâm trạng của Trường Sinh chẳng khác gì ông lão bán than ở trong thơ của Cư Dị: thương thay áo mỏng thân gầy, chỉ mong than rẻ trời thêm lạnh. Hắn vừa mong đám giặc Oa chẳng còn thủ đoạn, nhưng lại vừa sợ chúng vì mất đi huyền xà mà tan đàn xẻ nghé. Quân mình thì ít, nếu 4.000 giặc Nhật cùng tản đi thì tuyệt đối không thể ngăn cản, ngày sau tất lại lưu hậu họa vô cùng. Nhưng mà muốn trong vòng một khắc giết sạch 4.000 võ sĩ có linh khí thì khác nào nói mơ. Dù có là 4.000 con heo đi nữa thì cũng chẳng thể trong một chốc lát là giết sạch được. Đúng vào lúc ấy thì mấy tên tử khí từ trên đỉnh núi phóng xuống. Trường Sinh cứ tưởng rằng chúng nhắm vào mình, nhưng quan sát kỹ thì mới nhận ra rằng Mục tiêu của chúng chính là thanh long đang lượn lờ trong mây. Hoa khấu thì chính là hải đảo, đất nhỏ, sản vật hiếm, ít có dị thú linh cầm. Bởi vậy thì những võ sĩ tử khí kia không có linh thú cưỡi, chỉ có thể dùng chiến thuật dẫm vai. Là ba kẻ nhảy lên cao, rồi ba kẻ khác lại đạp thân đồng bọn mà vọt thêm một đoạn, cứ như vậy mà tiến gần thanh long. Trường sinh vừa định truyền thần niệm vào thanh long để đánh trả, thì bất chợt tâm thần khẽ chấn động. Hắn cảm nhận linh khí của tín vật mình đang được kích phát ở chân núi phía đông, mà người giữ tín vật ngoài đại đầu bốn người đều ở gần đây thì chỉ có Trương Mạc mà thôi. Trường sinh lập tức chấn định, không vội đi ngay, bởi nếu như là Trương Mạc thực sự gặp nguy hiểm, chỉ cần hét một tiếng, hắn ở giữa chiến trường cũng có thể nghe được. Nhưng nay nàng lại dùng tín vật, tất là có ám chỉ gì đó. Nghĩ lại thì mới rõ, trước đó hắn đã dặn dò là nàng không được trực tiếp tham chiến, chỉ cần ở vòng ngoài tạo pháp trận sinh phong, trợ giúp cho thiếu lâm tăng nhân giảm nhiệt. Nhưng giờ mây đen che phủ, chẳng còn cái nóng gay gắt kia nữa, Trương Mặc ắt không cần làm gì. Như vậy thì lại phát tín hiệu, thì chỉ có thể là vì nàng phát hiện ra quân Hoa Khấu tiềm phục ở ngoại vi, chuẩn bị bố trận. Như vậy quả nhiên hợp lý rồi. Như vậy thì bây giờ muốn an toàn rút lui thì cũng được, nhưng mà khi ấy đám giặc hoa cũng sẽ dễ dàng ra vào tự nhiên. Chỉ khi nào mà ép chúng khởi động trận pháp trước thời hạn, giam cả địch lẫn ta vào trong, thì mới có thể quan môn đả đấu, một đới hốt trọn. Mà muốn ép chúng khởi trận, thì cách duy nhất là khiến thủ lĩnh Hoa Khấu cảm thấy nguy cơ cấp bách. Mà mối nguy duy nhất vào lúc này thì chính là thanh long đang ở trên trời. Để nó hiển uy ư, Trường Sinh lập tức gạt bỏ đi ý định này. Không phải bởi vì thanh long không thể, mà bởi vì cái việc nó thi triển long thuật lôi đình hay là mộc pháp thì chưa đủ để buộc giặc phải khởi trận. Trường sinh trầm tư trong thoáng chốc, rồi chợt lóe sáng, lập tức truyền ý niệm cho thanh long là khi giao chiến hãy cố gắng tỏa ra ít điện quang quanh thân, làm như vẻ linh khí sắp tự mãn. Có như vậy thì quân địch mới tưởng thanh long sắp thành thể, để rồi thủ lĩnh sẽ vội vàng hạ lệnh khởi động trận pháp, cắt đứt thiên địa linh khí của cô bà Sơn. Mà sau khi được Trường Sinh âm thầm truyền ý niệm, thanh long trong lúc quấn lấy mấy tên giặc hoa tử khí, liền để lộ ra vài tia thiên lôi chi uy. Điện quang dọc thân thể của nó lóe sáng. Tuy rằng thực tế chẳng cần cố ý thúc động, thì long tộc vốn đã sinh ra phong vũ lôi đình, chỉ vì trước đó thanh long cố kìm nén nên mới không hiện mà thôi. Đám giặc hoa kia lao vào công kích thanh long vốn không phải vì muốn giết, bởi chúng hiểu rõ sức mình không thể diệt được thanh long. Mục đích thật sự là muốn thăm dò thực hư, bởi vì thanh long hiện thân đã lâu mà chưa hề xuất thủ. Giờ đây thấy điện quang phát tán, chúng càng thêm tin rằng thanh long quả nhiên đang tích tụ linh khí. Vì vậy, chúng không dám đến quá gần nữa. Mà thanh long cũng không cần phải hạ thân, chỉ thỉnh thoảng vươn cổ giơ trảo, uốn lượn ở trong tầng mây, ra vẻ như đang tích lực. Mấy tên tử khí thường xuyên ngẩng đầu nhìn phương nam, thần sắc sốt ruột. Trường sinh biết rõ chúng đang chờ huyền xà. Pháp sư Hoa Khấu đã đi hắc thủy đầm để dẫn huyền xà về, và chúng hy vọng rằng sẽ dùng nó để đối kháng với cả thanh long. Nghĩ đến đây, Trường sinh chợt bừng tỉnh. Trận pháp mà bọn Hoa Khấu bố trí tất phải là loại cách tuyệt địa khí. Như thế thì mới khiến cho trong ngoài đoạn tuyệt âm dương nhị khí, khiến hư không huyền môn của dư nhất vô dụng. Nhưng cũng vì vậy mà khi trận khởi động thì không chỉ vây khốn người trong mà còn ngăn cả sinh vật bên ngoài tiến vào nữa. Đám quân giặc này chưa biết huyền xà đã chết, vẫn mong pháp sư dắt nó về. Do đó trước khi huyền xà tới, chúng không thể khởi trận, kẻo sẽ tự chặn đường của đồng minh. Hiểu ra vấn đề rồi, Trường Sinh lập tức tính mưu kế. Hắn liền lệnh cho thanh long làm dày thêm mây đen, tạo thế như là sắp lôi đình giáng hạ, gia tăng áp lực tâm lý cho kẻ địch. Còn bản thân hắn thì thi triển truy phong quỷ bộ, xuyên qua trận tuyến tìm đến đại đầu và bốn người. Giết liền mấy tên cản đường, Trường Sinh hạ giọng nói: "Giờ các ngươi lập tức xông về nam, làm ra vẻ muốn rời Cô Bà Sơn. Đi không cần phải nhanh, nhưng không được vượt quá năm dặm." Trường Sinh không giải thích, mà bốn người cũng chẳng hỏi. Giết sạch địch gần đó rồi đồng loạt lao vút đi. Để cho quân oa ở trên núi dễ thấy, họ cố tình nhảy cao. Nhưng mà do chưa đạt đến tử khí nên chẳng thể bay xa, rơi xuống lại tiếp tục chém giết, tạo thế cố gắng đột phá. Chính là hiệu quả mà Trường Sinh mong muốn, như vậy bọn địch sẽ nghi hoặc. Quả nhiên, đám giặc oa vừa nhìn thấy bọn họ muốn đi, thì lập tức điều động cao thủ tử khí chặn lại. Trường Sinh liền phi thân, vung Long Uy đao, chém gãy binh khí mấy tên, quát lớn: "Đi mau, phải ngăn chúng bằng được đó." "Rõ." Đại đầu đáp vang, sau đó dẫn ba người thoát ra hướng nam. Vừa đưa họ đi rồi, Trường Sinh lập tức thúc thuần dương linh khí, thi triển dục hỏa lăng không lao thẳng lên trời, đánh vào đám tử khí vẫn đang rình rang ở quanh Thanh Long. Trên đường thì hắn còn thấy vài tên oa khấu vội vàng phóng về đỉnh núi, rõ ràng là về báo tin. Trường Sinh thầm cười, như vậy mưu kế đã thành rồi. Lời quán khi nãy căn dặn đại đầu thực chất là cố ý cho địch nghe thấy. Hắn không nói to, chỉ nói đủ cho gần đó nghe, để địch càng tin tưởng là phe Trường Sinh muốn cản trở pháp sư Triệu Xà Yêu về. Dục hỏa lăng không nhanh hơn hẳn linh thuật phi hành thông thường. Bọn oa khấu thì còn phải mài dán mắt vào Thanh Long, không ngờ Trường Sinh lại đột kích. Trong chớp mắt hắn đã chém chết cả ba tên, rồi thu lửa hạ xuống rừng. Từ đây Trường Sinh đã không còn chính diện giao đấu nữa, mà dùng truy phong quỷ bộ xuyên rừng tung hỏa mù. Con người ta thường nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nhưng sự thật là, những gì nhìn thấy cũng có thể là chỉ là thứ người khác muốn cho ngươi thấy. Lúc này mọi hành vi của Trường Sinh đều là diễn cho giặc xem thôi. Bọn giặc thì đã rõ Thanh Long vẫn còn đang tích khí, lại còn thấy đồng bọn của Trường Sinh rút đi, lại thấy chính bản thân hắn thì liều mạng giết những kẻ đang vây Thanh Long, tất nhiên là càng chắc rằng hắn muốn giúp Thanh Long sớm hoàn tất. Trong khi đó thì trong tâm bọn chúng đang lo sợ pháp sư của phe mình chưa kịp đưa Huyền Xà về. Vậy thì lựa chọn duy nhất của thủ lĩnh oa khấu là khởi động trận pháp ngay lập tức, cắt đứt địa khí, ngăn cản Thanh Long thành thể. Tất nhiên là Trường Sinh đã ước lượng 7 phần chắc chắn giặc sẽ khởi trận. Khi chẳng thể đoán trước thì ai cũng nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất, mà muốn ngăn cản biến cố, giặc cũng chỉ còn cách mở trận mà thôi. Trong thâm ý của chúng, trận là do mình làm chủ, có thể mở thì cũng có thể đóng, kể cả Huyền Xà tới sau vẫn có thể giải trận cho nó nhập vào. Dẫu vậy thì Trường Sinh vẫn nơm nớp lo lắng, bởi vì nếu trận thực sự khởi động, như vậy thì địch ta đều bị giam trong đó, không được bổ sung linh khí, khi ấy chỉ còn có liều chết giáp công, một bên tất diệt vong. Mà đối phương tới 4.000 người, phe mình chỉ có 60, dù có Thanh Long trợ chiến đi nữa vẫn khó cầm chắc phần thắng. Thời gian cứ như vậy mà chậm chạp trôi qua như tra tấn. Đột nhiên Trường Sinh chấn động, linh khí bổ sung đã ngừng. Cảm giác như là đang chạy mà đột ngột khựng lại vậy, như đang hít thở bỗng nhiên nghẹt thở. Chỉ có một nguyên nhân là trận pháp đã được khởi động. Ở phía ngoài trận thì Trương Mặc cũng lập tức xuất thủ, chém giết những kẻ bày trận. Như vậy bố cục quan môn đả cầu cuối cùng đã thành hình. Thank you.